Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 29, Bạch Thủy Ngục Giam. 2. Rạng sáng 3 giờ 10 điểm, toàn bộ Wayland hẻm núi đập lớn một mảnh đen kịt, tại không có vỡ đê đoạn thời gian bên trong, nơi này yên tĩnh giống như là một bộ theo tạm dừng khóa phim hình tượng. Ngay tại cái này lặng ngắt như tờ trong bóng đêm, chân trời đột nhiên xuất hiện mấy quả màu đỏ tươi điểm sáng. Tiếp theo, oanh minh mà biết, vài khung máy bay trực thăng vũ trang đâm thủng hắc ám. Hạ xuống Wayland hẻm núi Hồng Đê một chỗ trên bãi đáp máy bay. Mấy tên ăn mặc phòng phóng xạ phục người theo trên trực thăng đi xuống. Đứng tại cơ bãi biên giới, lẳng lặng chờ đợi cái gì? Rất nhanh, từ phía dưới một cánh cửa bên trong, đi ra một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn không chút hoang mang vây quanh cái này vài khung máy bay trực thăng. Sau đó một tên thoạt nhìn như là đội trưởng đồng dạng người đi tới. Chào buổi tối, xin lấy ra giấy chứng nhận. Hắn nói đến, người này hiển nhiên là đã sớm biết rõ muốn có một tên mới phạm nhân sẽ bị áp giải tới. Mà những này phụ trách vận chuyển các đồng nghiệp hắn cũng rất quen biết. Nhưng là quy củ quá trình vẫn là phải đi một lần. Hắn người đối diện không nói thêm gì, mà là trực tiếp xuất ra một chút văn kiện cùng mấy tờ tấm thẻ. Đơn giản quét hình cùng xác nhận về sau, người đội trưởng kia gật gật đầu. Phạm nhân đâu? Hắn lại hỏi, vừa dứt lời, cái kia trên trực thăng. Một tên mang theo bịt kín mũ giáp phạm nhân liền bị đẩy tới đến. Cùng lúc đó, một tên cảnh vệ cũng theo sát lấy đem hắn mũ giáp bỏ xuống tới. Dưới mũ giáp mặt là một tấm 40 tuổi khoảng chừng âm lệ khuôn mặt Hannibal. Chỉ bất quá, hiện tại hắn chính hai mắt vô thần, ở vào một loại mông lung trạng thái. Hiển nhiên là bị tiêm vào chất gây ảo ảnh loại hình dược vật. Chiều hôm qua tại Ice 127 thành khu bắt được. Gia hỏa này là cái bệnh tâm thần. Tựa hồ có thể không nhìn ít dự luật. Tại trong bệnh viện giết một người. Cấp 2 năng lực giả. Áp giải người giới thiệu đến. Tốt tốt, ngục giam phương người đội trưởng kia một bên gật đầu một bên đánh gãy đối phương. Tù phạm hồ sơ sẽ có người đặc biệt đến xem. Mà năng lực đẳng cấp. Ha ha. Ở đây chính là một chuyện cười. Đối phương suy nghĩ một cái, ngẫm lại cũng đúng. Thế là, hai người liền nhảy qua những này giao lưu nội dung, trực tiếp đem giao tiếp quá trình làm xong. Lập tức máy bay trực thăng liền chậm rãi dâng lên, mà Hannibal cũng bị cảnh vệ thôi táng, tiến vào Bạch Thủy Ngục Giam. Bạch Thủy Ngục Giam diện tích cũng không lớn. Bên trong bảo an công trình cùng trước khi chiến đấu đại đa số ngục giam đều không khác mấy. Cũng không có cái gì công nghệ cao thiết bị cùng giám thị hệ thống. Cùng Arkham bệnh viện tâm thần so ra, nơi này quả thực chính là nhà trẻ cấp bậc. Nhưng là, bởi vì người tới chỗ này từng cái toàn bộ đều đã bị loại bỏ dị năng. Cùng người bình thường không khác, vì lẽ đó liền xem như đơn giản như vậy giam cầm biện pháp. Cũng sẽ không lo lắng sẽ có người vượt ngục. Hơn nữa, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Cái này hoang ngôn tại trong lòng của những người này đã sớm thâm căn cố đế. Vì lẽ đó càng thêm sẽ không có người muốn đi vượt ngục. Lùi một vạn bước nói, liền xem như có cái người không sợ chết muốn chạy trốn. Vậy hắn có thể bỏ chạy cái kia à? Bên ngoài gần ngàn cây số khu không người. Ngươi đi ra ngoài 3 ngày, đoán chừng mình liền đói đến chủ động trở về tự thú. Vì lẽ đó, Bạch Thủy Ngục Giam hầu như không tồn tại vượt ngục khả năng. Các biện pháp an ninh tự nhiên cũng không cần như vậy chăm chỉ. Hannibal mê man, hắn cảm thấy mình giống như bị thúc đẩy cái gì quét hình máy móc bên trong. Lại hình như dội cái nước. Sau đó mơ mơ màng màng được đưa tới trong một cái phòng. Không bao lâu, liền ngủ mất. Qua không biết bao lâu về sau, hắn mới rốt cục tỉnh táo lại. nhìn xem bốn phía liền cái cửa sổ đều không có bịt kín tủ thất. Lại nhìn xem mình áo tù, hắn rất hài lòng gật đầu. Xem ra muốn vào ngục giam vẫn là thật dễ dàng nha. Không sai, Hannibal là chủ động muốn đi vào đến Bạch Thủy ngục giam bên trong. Hơn nữa đây đối với một cái bị truy nã đào phạm đến nói, cũng xác thực rất dễ dàng. Hôm qua, Hannibal lặng lẽ lén vào về thành khu, sau đó tìm người miệng tập trung địa phương vừa lộ mặt. Không ra 15 phút, mình liền bị cảnh sát cho vây quanh, mà kế hoạch này bước đầu tiên cũng coi như là hoàn thành. Vậy hắn đem mình đưa vào Bạch Thủy ngục giam làm gì chứ? Trước đó không phải nói à, hắn muốn tìm một cái tên là Jimmy người. Jimmy ngoại hiệu Đỉa, năm nay 49 tuổi. Theo ảnh chụp đến xem, hắn tuổi trẻ thời điểm nên tính là cái thật đáng yêu tiểu hòa tử. Nhưng là hiện tại, hắn đã là một người trung niên mập ra hói đầu mập mạp đại thúc. Jimmy là cái cấp một người đột biến. Hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, thậm chí còn có chút bệnh tiểu đường. Bất quá cũng có người đem hắn định nghĩa vì cấp 5 người đột biến. Bởi vì dị năng của hắn rất đặc thù. Dị năng của hắn là có thể để cho phụ cận tất cả người đột biến đều không có dị năng. Đúng, chính là như thế một cái không thể nói lớn bao nhiêu dùng. Nhưng là lại không thể không thừa nhận. Xác thực rất nghiêu mũi kỹ năng, mà cái này dị năng lực cũng theo hắn trưởng thành một chút xíu tăng cường. Tại hắn chỉ có mười mấy tuổi thời điểm, ảnh hưởng của hắn phạm vi chỉ có tự thân chung quanh không đến 1 mét khoảng cách. Mà tới hiện tại, hắn đã có thể ảnh hưởng chung quanh trọn vẹn mười mấy cây số phạm vi. Đây cũng chính là vì cái gì Bạch Thủy ngục giam bên trong tất cả mọi người là người bình thường nguyên nhân, chính vì hắn dị năng tính đặc thù. Vì lẽ đó tại hắn quá khứ 49 năm bên trong, hắn chưa từng có được đi học, chưa từng có bằng hữu, không chút tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, càng không có nói qua yêu đương. Trên thực tế hắn từ nhỏ đã bị giam tại đủ loại địa phương, bị các loại tổ chức cướp tới cướp đi. Tại người đột biến thống trị thế giới này về sau, mình cũng bị trực tiếp nhốt vào Bạch Thủy ngục giam bên trong. Cho đến lúc này, hắn mới cuối cùng vượt qua điểm ngày tháng bình an. Đã từng có người nói qua, nếu như đem một người nhốt vào trong một cái phòng 4 cái tuần lễ, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái đồ đần. Nhưng là nếu như tại trong phòng của hắn mang lên tivi máy tính máy chơi game, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái trạch nam. Mà Jimmy, hiển nhiên chính là cái sau. Tại lâu dài một mình hoàn cảnh phía dưới, hắn đương nhiên trở thành một cái trầm mê ảo tưởng nam hài. Đúng lúc, năng lực của hắn để chính phủ không thể không nuôi hắn. Vì lẽ đó, hắn cũng liền thuận lý thành chương, có được chơi không hết trò chơi, không nhìn xong vở, các loại figure gối ôm đầy phòng đều là. Đúng vậy, đây cơ hồ chính là một cái trạch nam tất cả mộng tưởng. Hơn nữa, chỉ cần hắn đàng hoàng ở tại gian phòng của mình bên trong, vậy hắn liền có thể một mực kéo dài tiếp tục loại này hoàn mỹ trạch nam sinh hoạt. Vì lẽ đó Jimmy rất thỏa mãn, hắn cứ như vậy trong Bạch Thủy ngục giam, vô cùng hạnh phúc sống đến 49 tuổi, thẳng đến cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, hắn đã từng cuộc sống tốt đẹp, triệt để rời hắn mà đi. Hôm nay, hắn giống thường ngày, nấp tại trong phòng của mình chơi game. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Jimmy có chút buồn bực, bởi vì dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người tới quấy rầy mình. Ai vậy? Hắn có chút ít phát cáu tạm dừng trò chơi, hét lên, thông lệ khỏe mạnh kiểm tra. Thanh âm bên ngoài đáp lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.